Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, cửu cấp thú vương. Chiến thần đạt được thành quả chiến đấu coi như là không dễ. Nếu không phải trước khi giao long thú vương bị thương, chỉ sợ trận chiến đấu này thật đúng là khó có thể đoán trước. Chỉ là hiện tại Kiều Vũ Thần thật sự muốn điên rồi. Mắt thấy giao long thú vương muốn xong đời, lúc này Sở Tinh Hải lại đột nhiên đến bỏ thêm một mồi lửa. Đúng vậy, cái kia âm thanh tê tâm liệt phế hô là Kiều Vũ Thần hô. Mà Sở Tinh Hải trường thương thượng bao trùm lấy tràn đầy hỏa diễm. Cái kia đặc biệt ngọn lửa màu tím. Trước khi cái kia một màn, tuy nhiên tướng quân bọn hắn đều gặp được. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết là như thế nào một cái tình huống. Sở Tinh Hải thì càng không rõ. Đừng nói ba người bọn họ rồi. Coi như là Trịnh Phong Lưu bọn hắn. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn cũng hoàn toàn không biết giao long thú vương tình huống. Duy nhất minh bạch một ít. Khả năng tự là Trần Tiếu cùng Lý Hạc hai người. Đáng tiếc bọn hắn không có cách nào cáo chi Sở Tinh Hải. Mặc kệ Kiều Vũ Thần như thế nào lo lắng, giờ phút này cũng đã chậm. Sở Tinh Hải trường thương đã vào giao long thú vương đầu. Theo lý mà nói, giờ phút này giao long thú vương hẳn là phải chết tại đây một thương phía dưới. Sự thật lại không phải như thế. Người ở ngoài xa chỉ thấy trường thương tại giao long thú vương trên đầu. Mà Sở Tinh Hải nhưng lại cả người đều giật mình tại chỗ đó. Trong tay hắn trường thương phía trên, Sở Tinh Hải có thể tinh tường cảm giác được. Thương của hắn tiêm đều không có vào giao long thú vương trong óc. Ngay tại hắn ngây người công phu, dị biến nổi lên, ngọn lửa màu tím nhanh chóng dọc theo trường thương chui vào giao long thú vương đầu. Cái này vẫn chưa xong. Sở Tinh Hải đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể dị năng lực phảng phất giống như sôi trào lên bình. Thường, cái kia một cổ dị năng lực chuyển hóa trở thành tử viêm. Không ngừng dọc theo trường thương hướng về giao long thú vương đầu chui vào. Sư phụ, ta khống chế không được nữa. Sở Tinh Hải gian nan hô. Tại Kiều Vũ Thần hô to lên tiếng thời điểm. Thần Tân Ý cùng tướng quân ánh mắt tựu rơi xuống giao long thú vương chỗ đó. Nhưng là bọn hắn cũng đã không cách nào ngăn cản Sở Tinh Hải công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một súng đâm ra. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng có được cảm giác xấu. Dù sao lại để cho Kiều Vũ Thần như thế kinh hoàng sự tình. Thật đúng là không nhiều lắm. Lại nhìn ngã xuống đất giao long thú vương. Lúc này bởi vì Sở Tinh Hải hỏa diễm, nó cả người đã biến sắc. Một cổ màu tím sậm tại giao long thú vương trên thân thể hiện ra đi ra. Theo Sở Tinh Hải tử viêm không ngừng bị giao long thú vương hấp thu. Tại trên thân thể từng đạo rõ ràng có thể thấy được cực lớn gân xanh nổ lên. Khủng bố như vậy, phảng phất nhúc nhích một mảnh dài hẹp rắn lục. Thần Tân Ý lập tức chính mình Sở Tinh Hải dị năng lực lớn lượng tiêu hao. Trong một xuống dưới, chỉ sợ Sở Tinh Hải cả người đều cũng bị giao long thú vương cho hút khô rồi. Vụt, một tay nắm khởi cắm ở chính mình cách đó không xa hắc thương. Thần Tân Ý trong cơ thể dị năng lực cuồng bạo mà đi. Dưới chân lôi đình bộc phát, tia chớp bình thường cả người liền xông ra ngoài, loảng xoảng. Oanh, thần Tân Ý hắc thương đâm thẳng tại Sở Tinh Hải trường thương phía trên. Sở Tinh Hải dị năng lực, giao long thú vương hấp lực, tăng thêm thần Tân Ý cái này một cổ đột nhập hắn đến lực lượng. Trực tiếp đưa tới phạm vi nhỏ bạo tạc nổ tung, mà thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải đều bởi vì này cổ bạo tạc nổ tung bị đánh bay đi ra ngoài. Phốp. Ngã xuống đất thần Tân Ý lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà đổi thành một bên Sở Tinh Hải ngã xuống đất đã không có động tĩnh. Tinh Hải, không để ý thương thế của mình. Thần Tân Ý lảo đảo đứng lên. Hướng về Sở Tinh Hải phương hướng mà đi. Trận này bạo tạc nổ tung cũng không có lại để cho giao long thú vương bị thương tổn. Không biết lúc nào, Giao Long Thú Vương cả người bao phủ một tầng nhàn nhạt năng lượng. Đúng là cổ năng lượng này trợ giúp Giao Long Thú Vương ngăn cản bạo tạc nổ tung tổn thương. Nếu như bằng không thì, Giao Long Thú Vương tất nhiên cũng sẽ không biết dễ chịu. Tướng quân cũng đã tìm được chính mình quan công đến. Chứng kiến ngã vào chỗ đó Giao Long Thú Vương, hắn ở đâu có buông tha cơ hội, trong cơ thể vũ lực tuôn ra, hướng về phía Giao Long Thú Vương đầu mà đi, nhất thức quan công chạm cực tốc chặt bỏ, đông, một tiếng nặng nề tiếp xúc, quan công đao rơi vào Giao Long Thú Vương đầu, nhưng là như thế nào cũng không cách nào nữa chặt bỏ mảy may. Cách đó không xa Kiều Vũ Thần Y Nguyên đứng dậy. Hắn không có thời gian lại khôi phục thương thế của mình. Lung tung nuốt vào một lọ thể lực dược tề, một lọ trị liệu dược tề, liền hướng lấy Giao Long Thú Vương bên này chạy tới. Tiến lên trên đường, Kiều Vũ Thần lườm đến Giao Long Thú Vương chân. Hai cái đồng tử không khỏi trừng lớn. Không biết lúc nào, kẹt tại Giao Long Thú Vương đầu gối chỗ đường đao đã rơi trên mặt đất. Mà Giao Long Thú Vương bị thương bộ vị, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Cái này còn không phải lại để cho Kiều Vũ Thần kinh hãi nhất. Hắn có thể xác thực cảm nhận được, Giao Long Thú Vương lực lượng đang tại khôi phục. Hơn nữa cổ lực lượng này tựa hồ vẫn còn không ngừng tăng trưởng. Chiến thần, nhanh công kích Thú Vương. Kiều Vũ Thần đã bất chấp khác rồi. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Cái này đầu Thú Vương, tựa hồ tại tiến hóa, nghe được Kiều Vũ Thần mệnh lệnh, chiến thần cầm chặt trong tay cầu liêm thương, cũng hướng về Giao Long Thú Vương phóng đi, cuồng bạo công kích như nước bình thường nghiêng mà xuống, chỉ là lại để cho mọi người kinh ngạc chính là, chiến thần mạnh như thế hung hãn công kích, lúc trước còn có thể đối với Giao Long Thú Vương tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ như là chém vào trên bông, toàn bộ bị Giao Long Thú Vương bên ngoài cơ thể tầng kia năng lượng cho ngăn cản ra. Đã xong, đây là Kiều Vũ Thần đáy lòng nghĩ cách. Hôm nay liền chiến thần đều không thể phá vỡ Giao Long Thú Vương công kích. Cái kia người ở chỗ này căn bản sẽ không có người có thể đủ làm tiếp đã đến. Tướng quân giằng co, chiến thần tiến công, tại hơn 10 giây về sau. Một hồi năng lượng kích động, theo mắt thường có thể thấy được năng lượng hướng về bốn phía giật tản ra đi. Tướng quân cùng chiến thần đều bị đẩy lui đi ra ngoài. Mà cổ năng lượng này cuồng bạo phát tán bốn phía, nằm trên mặt đất vượng tài chúng bị thổi trượt ra một khoảng cách. Dựa vào là gần Kiều Vũ Thần, thần Tân Ý cùng với Sở Tinh Hải, tất cả đều bị thổi bay, theo năng lượng bốn phía. Toàn bộ chiến trường thượng người cùng dị thú tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Vốn đang tại kịch chiến chính giữa, đều bị cổ năng lượng này thổi bốn phía lay động. Giống, Giao Long Thú Vương đột nhiên mở to mắt, nằm trên mặt đất đối với trời cao gào rú một tiếng. Thanh âm cực lớn chấn người màng tai. Đông, đông, đông, Giao Long Thú Vương hai tay trên mặt đất thẳng chùy ba cái. Ngay sau đó Giao Long Thú Vương thân thể bắt đầu biến hóa. Nguyên bản cực lớn thân hình, rõ ràng còn là thu nhỏ lại. Theo thân thể càng ngày càng nhỏ, Giao Long Thú Vương những cái kia rõ ràng đặc thù cũng bắt đầu ở thời gian dần qua biến hóa. Đợi đến lúc Giao Long Thú Vương thân thể đình chỉ thu nhỏ lại thời điểm. Một cái có tiếp cận với mặt người. Thân thể nhưng như cũ là nguyên lai bộ dáng mới đích Giao Long Thú Vương xuất hiện tại đâu đó. Mà giờ khắc này Giao Long Thú Vương, hình thể so về trước khi đến suốt rút nhỏ 1/3. Nằm trên mặt đất phía trên Kiều Vũ Thần đắng chát nhìn sang. Hắn cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Đây là tới tự hệ thống cho tuyệt vọng. Tích, Giao Long Thú Vương cập nhật tư liệu, đẳng cấp, công kích, nhược điểm. Những này đều không thể chứng kiến, nguyên vốn là không cách nào chứng kiến những tài liệu này. Chỉ có điều những tài liệu này bên trong nguyên vốn đã xuất hiện một chút tư liệu. Hiện tại cũng triệt để biến mất, để cho nhất Kiều Vũ Thần sụp đổ chính là, tại phẩm loại cái kia một lan thượng biểu hiện. Giao long thú vương, phẩm cấp vương cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.